Thần cấp đặc công hệ thống, chương 330, gia tộc nội đấu, góc chuyện audio.com, ngắn ngủi trầm mà qua đi, Hạ Nhã Lan diễu cợt nói, đại tẩu, hắn đã cứu ngươi không giả, có thể ngươi cũng không thể bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi, liền tin tưởng vô điều kiện hắn a. Ta nhìn không chỉ là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy a. Khâu Phượng Hà trừng mắt một đôi mắt phượng, không ngừng tại Lâm Hoan cùng Hàn Vận trên thân qua lại quét mắt, xem kỹ ý vị mười phần. Quy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tiêu không vui, không có ý gì, ta chính là cảm thấy hiếu kỳ. Khâu Phượng Hà cười quái dị nói ra, mụ mụ ngươi phòng không gối chiếc gần 10 năm, cho dù có loại kia ý nghĩ cũng không kỳ quái. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều biến sắc. Nếu như Khâu Phượng Hà bởi vì sự tình khác trào phúng Hàn Vận bọn, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể nàng hết lần này tới lần khác tại nữ nhân trong trắng vấn đề bên trên nói với Hàn Vận ba đạo bốn, nói Chu Tâm A Tiêu Tiêu điêu ngoa tính tình một lần liền lên tới, nàng gọi thẳng tên nói, Khâu Phượng Hà, hôm nay nếu như ngươi không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp, ta liền đem miệng của ngươi cho xé rách. Tiêu Chiết cũng không vui, Tiêu Tiêu, ngươi làm sao cùng ta mẹ nói chuyện nha. Tiêu Tiêu trừng mắt một đôi mắt đẹp tức giận vô cùng nói ra, mẹ ngươi làm sao cùng ta mẹ nói chuyện nha. Câm miệng hết cho ta, chấm, Tiêu Chấn Nam giống to một tiếng, chấn trụ mọi người tại đây, hắn đảo mắt một vòng sau nói ra, đại tẩu vì chúng ta cái nhà này làm bao nhiêu cống hiến, các ngươi không phải mù lòa, cũng nên nhìn thấy trong mắt mỗi người các ngươi đều có đại tẩu đưa giang nam ngân. Hàng cổ phần, nếu như không phải cái này, các ngươi có tiền mua được xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng, xa xỉ phẩm trang phục túi sách. Bị hắn kiểu nói này, Khâu Phượng Hà nhỏ giọng thầm thì nói, còn không phải bởi vì có Tiêu gia che chở, nàng mới có thể đem Giang Nam ngân hàng phát triển tốt như vậy. Nói thì nói thế, nàng vẫn còn có chút mất tự nhiên đem bên người LV bản số lượng có hạn túi sách đặt ở sau lưng. Tiêu Chiết cũng dùng ống tay áo đem trên tay mang khối kia Vacheron Constantin đồng hồ cho che đậy. Đang đem chơi Ferrari chìa khóa xe Tiêu Vũ lúng túng đem nó bỏ vào túi quần. Nhị ca, Phượng Hà không phải ý thứ này, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tiêu Chấn Bắc không thể không ra mặt cùng nổi lên bùn loãng. Tiêu Chấn Nam hừ lạnh một tiếng, không nói. Từ lúc vào nhà sau liền một mực trầm mặc không nói, Lâm Hoan thờ ơ lạnh nhạt lừa. Giận trong lòng đã nhanh muốn nhịn không nổi. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Hàn Vận tại Tiêu gia tình cảnh vậy mà như thế gian nan. Tỷ tỷ, vô luận như thế nào ta đều muốn cùng ngươi quang minh chính đại cùng một chỗ, ta muốn dẫn ngươi rời đi cái địa phương quỷ quái này. Quyết định về sau, Lâm Hoan tiến lên trước một bước đi vào đám người trước người, lạnh giọng nói ra, ta hôm nay tới chỉ là xem ở Hàn tỷ cho Tiêu Tiêu trên mặt mũi cho Tiêu lão gia tử chữa bệnh, chưa từng nghĩ lại thấy được một màn như thế ra đấu kịch, thật sự là buồn cười. Tiêu gia đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cùng nhau giận dữ. Tiêu Chấn Bắc sầm mặt lại, không vui nói ra, đây có ngươi nói chuyện phần sao? Khâu Phượng Hà đem lửa giận trong lòng hướng Lâm Hoan vung đi, một cái không biết từ nơi nào chạy tới mao đầu tiểu. Tử, lại còn dõng dạc nói muốn cứu lão gia tử, thật sự là buồn cười. Người cùng ta không chênh lệch nhiều đi, lại là võ đạo tông sư, gạt người a. Tiêu Vũ không tin Lâm Hoan đúng như phụ thân nói như vậy là một tên võ đạo tông sư. Cái này cũng không thể trách hắn đa nghi, thật sự là bởi vì Lâm Hoan quá trẻ tuổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin tưởng hắn là võ đạo tông sư. Tất cả im miệng cho ta, chấm, Lâm Hoan nhấc lên chân khí phát ra giống to một tiếng, như hồng trung đại lữ chấn đám người lỗ tai có một nháy mắt thất thông. Lâm Hoan đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Vũ, cười lạnh nói, ta có phải hay không võ đạo tông sư, cần đạt được ngươi khẳng định sao? Đợi đến Tiêu Vũ e ngại rời đi ánh mắt, Lâm Hoan lại hướng Tiêu Chấn Bắc nhìn lại, ngươi là thiếu tướng. Tiêu Chấn Bắc cười ngạo nghễ gật đầu, nói ra, đúng ta là thiếu tướng. Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, nói có tin ta hay không trong vòng một năm cũng có thể ngồi vào thiếu tướng vị trí. Còn chưa chờ đám người lên tiếng kinh hô, Lâm Hoan lại nói ra có tin ta hay không trong vòng ba năm có thể lên tới trung tướng. Thôi đi, đây phét lác quá mức rồi a. Tiêu Vũ liếc mắt, khinh thường nói ra, ngươi có phải hay không còn muốn nói trong vòng 10 năm lên tới thượng tướng a, lại bị ngươi đoán được. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, gật đầu nói ra, không sai, ta đang có ý này. Hắn câu nói này lập tức để Khâu Phượng Hà đám người bật cười lên tiếng, rõ ràng đều là đang cười nhạo Lâm Hoan dõng dạc. Hiện tại là hòa bình niên đại, muốn tăng lên quân hàm chỉ có thể là chậm rãi chịu tư lịch, đồng thời còn cần người khác nâng đỡ cùng nhất định vận khí, nếu không. Đừng nói thiếu tướng, đại tá đều không nhất định có thể thăng đi lên. Liền xem như khai quốc cái kia mấy năm trẻ tuổi nhất thượng tướng cũng có 39 tuổi. Mà Lâm Hoan hiện tại mới bao nhiêu lớn, không có 25 tuổi đi, 10 năm sau nhiều lắm là 35 tuổi. Hòa Bình niên đại bên trong 35 tuổi thượng tướng, không thể tưởng tượng. Ai biết Tiêu Chấn Bắc lại lắc đầu nói ra, nếu như hắn thật là võ đạo tông sư, đồng thời tham quân, trong một năm lên tới thiếu tướng cũng không phải là không có khả năng. Ngay tại Tiêu Vũ đám người nghi hoặc thời điểm, hắn lại thoại phong nhất chuyển nói, có thể trong 3 năm đến trung tướng, ta không tin. Trong vòng 10 năm đến thượng tướng, vậy là nghĩ cùng đừng nghĩ. Lời này đưa tới tiếng phụ họa của mọi người, muốn hay không đánh cược, Lâm Hoan nụ cười nghiền ngẫm, nhìn rất có tự tin. Tiêu, Chấn Bắc đầu lông mày nhíu lại, hỏi, đánh cược như thế nào? Lâm Hoan trầm ngâm nói, nếu như ta trong 3 năm lên tới trung tướng, ngươi muốn thay ta làm một chuyện. Nếu như ta trong vòng 10 năm lên tới thượng tướng, ngươi nếu lại thay ta làm sự kiện, đương nhiên, hai chuyện này sẽ không để cho ngươi vi phạm nhân luân thiên lý, ngay tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong, như thế nào? Tiêu Chấn Bắc cười lạnh nói, nếu như ngươi làm không được hả? Lâm Hoan cười ha ha, nói ra ta có thể thay ngươi làm hai chuyện, chỉ cần ta có thể làm được thành giao. Tiêu Chấn Bắc không sao cả cân nhắc liền đáp ứng xuống. Hắn thấy, Lâm Hoan muốn làm được hai chuyện này căn bản không có khả năng, nếu là tất thắng đánh cực hắn làm gì không đáp ứng. Khâu Phượng Hà Tiêu Vũ mấy người cũng dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Lâm Hoan. Tiêu, Chấn Nam thì là sắc mặt phức tạp thở dài, lắc đầu không nói. Hàn Vận cùng Tiêu Tiêu mẫu nữ đối với Lâm Hoan là tín nhiệm nhất, sở dĩ dù là các nàng cũng cảm thấy chuyện này rất khó làm được nhưng cũng không có thay Lâm Hoan quá nhiều lo lắng. Ngay tại thời điểm, lầu hai vang lên tiếng mở cửa tiếp lấy một người mặc áo khoác trắng lão giả tại ba tên thầy thuốc trẻ tuổi cùng đi xuống. Tiêu Chấn Nam đám người lập tức nghênh đón tiếp lấy, vội vàng mà hỏi, Phùng viện trưởng, lão gia từ thế nào? Phùng Chí Quảng lắc đầu thở dài nói, Tiêu lão tướng quân bệnh tình lại chuyển biến xấu, tiếp tục như vậy, hắn sống không qua 3 tháng, cái gì? Tiêu gia đám người như gặp phải lôi kích. Chỉ có Tiêu Chấn Nam coi như chấn định, hắn mang theo một tia chờ mong nói với Lâm Hoan, Lâm tiên sinh, nhờ ngươi. Lâm Hoan gật gật đầu cầm, bách, manh thảo, liền muốn cất bước lên lầu, thấy thế Tiêu Chấn Bắc gấp nhị ca, đây chính là cha A, vạn nhất trên tay hắn thuốc không có hiệu quả thậm chí còn có chỗ hại, làm sao bây giờ? Khâu Phượng Hà đề nghị, không bằng để cho Phùng viện trưởng cho xem. Tiêu Chấn Bắc nhãn tỉnh sáng lên, nói ra tốt. Tại Phùng Chí Quảng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tiêu Chấn Bắc đem Lâm Hoan trên tay có thể trị ung thư thần dược. Nói một lần, nghe xong hắn giới thiệu, Phùng Chí Quảng quả quyết phủ định nói, không có khả năng, trên thế giới tuyệt đối không tồn tại loại này thần dược. Cách chương,